fanfic TF Boy, cô ngốc em là của tôi. Chương 3, Royal School, 2. Góc truyện audio.com. Sau cùng, cái ngày mà Khải mong đợi nhất cũng là cái ngày mà Nguyên cảm thấy chán nản nhất cũng đã đến. Ngày nhập học Royal School, chiếc xe chở thần tượng đến trường lăn bánh. Trên chuyến xe chở đầy tâm trạng đó có một gương mặt tươi rói. Miệng cười tâu toét như hoa, thỉnh thoảng lại ngân lên một khúc ca đầy cảm hứng. Khải bây giờ đang rất háo hức khi sắp được gặp lại nhỏ. Vừa đến cổng trường chiếc xe đã bị fan vây chật kín. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ trường thì TF Boy mới thoát được và tiến về phía phòng hiệu trưởng nhận hồ sơ. Cả ba lần đầu đến trường loay hoay mãi mà chẳng thấy phòng hiệu trưởng đâu cả. Chỉ tại chú bạn hổ bận công chuyện không thể đưa cả ba đi nên mới lâm vào tình cảnh này. Nguyên chốc chốc lại than ngắn thở dài vì mãi chẳng thấy đường ra trong cái mê cung rộng lớn ấy. Cũng may cùng lúc đó, nhỏ cũng đang trên đường đến phòng thầy hiệu trưởng thì gặp họ. Vốn định tránh đi không giúp nhưng nghĩ lại thấy tội nên một lúc sau nhỏ mới từ từ tiến lại gần. Gọi nhỏ, à, các bạn, mọi người đang đến phòng thầy hiệu trưởng phải không? Vừa hay mình cũng đang đến đó. Các cậu có muốn đi cùng không? Nhỏ cố tỏ ra rụt rè, nghe thấy giọng nói quen quen. Khải quay người nhìn nhỏ, mắt sáng lên, Nguyên tìm được vị cứu tinh liền nhảy đến bắt lấy tay nhỏ. Thật hả, vậy cho bọn mình đi chung với nhé. Cảm ơn cậu nhé, hi hi, mặt rạng rỡ. Nắm tay toan kéo nhỏ đi. A ca khoan đã, Khải vội vàng kéo nhỏ ngược trở lại khiến nhỏ ngã vào lòng cậu. Liếc Nguyên, giọng gầm gừ em có biết đường không mà kéo Hải băng đi. Đã thế giữa thanh thiên bạch nhật mà nắm tay con gái người ta lỡ đâu phen nhìn thấy thì phiền to. Chấm, Nguyên không nói gì chỉ cúi đầu xin lỗi nhỏ. Bây giờ tỷ mới tiến đến. Nói đỡ cho Nguyên, Nguyên chỉ nắm tay thôi còn anh đã ôm người ta rồi kìa. Còn nữa cô ấy là người anh mong nhớ ngày đêm đúng không đại ca? Thì cô ý nhấn mạnh mong nhớ ngày đêm làm Khải ngượng chín mặt chẳng dám nói năng gì. Sau khi nghe tỷ nói xong thì nhỏ quay sang nhìn Khải một lúc. Cậu có gì đó quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Cái dáng người cao cao cùng giọng nói đó, chúng rất quen, mà sao cậu ta biết tên nhỏ được? Chẳng nhẽ, cái người ăn mặc kín mít nói tiếng Trung mà nhỏ giúp hồi tuần trước là Vương Tuấn Khải của TFBOYS sao? Cậu, chỉ vào Khải là cái người đụng phải mình, hôm bữa trước, phải không? Nhỏ nói ngắt quãng, không liền mạch, mặt tỏ sự ngạc nhiên tột cùng. Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng nhận ra mình. Cười tươi, giọng vui vẻ đáp lại. Hả, thôi chết rồi, nhỏ như hét lên, tâm trạng đang hoảng loạn rối bời. Không phải vì vui mà là vì sợ, hành động của nhỏ làm cho Khải, mà không chỉ Khải cả tỷ và Nguyên cũng đề khá ngạc nhiên. Cho dù là biết người mix giúp là thần tượng nhưng đâu đến nỗi phải hét lên như thế. Lại còn thêm vào cả thôi chết rồi nữa. Cô gái này thật khó hiểu à, mà nhìn mặt cô lúc hoảng hốt thế này cũng đáng yêu ra phết. Mắt to đen sầm, mi cong, chân mày thanh toát, môi hồng đào tự nhiên. Tất cả đều là những yếu tố tạo nên sắc đẹp tuyệt mỹ, tại sao nhỏ lại xấu đến vậy? Từ nãy đến giờ nhỏ cứ đứng đờ người ra, thật không biết tại sao nhỏ lại lâm vào hoàn cảnh này nữa. Hôm trước vì nhỏ nghĩ sẽ không gặp lại cậu ta nên bộc lộ sạch sẽ tính cánh mạnh mẽ ra rồi. Giờ còn đứng trước cậu ta giả vờ yếu đuối. Có khi nào cậu ta sẽ vạch trần mình không ta? Dù vậy bên trong đang lo lắng bội phần nhưng cái kỹ năng diễn xuất thượng thừa vẫn giúp nhỏ qua mắt được Khải và Nguyên. Nhưng không may rằng tỷ nhà ta đã nhìn ở nhỏ có chút gì đó kỳ lạ. Rất thiếu tự nhiên, bây giờ vẫn chưa tiện để hỏi nên tỷ gác lại sự nghi ngờ. Rảo bước theo nhỏ đến phòng hiệu trưởng. 10 phút sau, phòng hiệu trưởng, Welcome to the Royal School. Hiệu trưởng vui vẻ chào. Em chào thầy ạ, nhỏ nhanh chóng đến bên thầy hiệu trưởng. Các em đều đến đủ cả rồi nhỉ. Vậy thầy dẫn các em đến lớp nhé. Từ nay các em sẽ học ở lớp đặc biệt của trường với những tinh anh hàng đầu Royal School lớp 10A1. Vâng đồng thanh, thầy hiệu trưởng dẫn đầu đi đến trước cửa lớp 10A1. Trong khi Tỷ và Nguyên đi trước thì Khải cố gắng nán lại phía sau để Đờ Si nói chuyện với nhỏ. Tuy nhiên chỉ có một mình Khải huyên thuyên đủ chuyện, còn nhỏ thì cứ im thin thít. Chẳng nói chẳng rằng vì đầu óc đang liên tưởng đến cái ngày Khải nhận ra sự thật rồi nói cho mọi người biết. Thật là thảm họa mà, nghĩ đến đây nhỏ liên dừng bước, hai tay ôm đầu lắc mạnh mong rằng ý nghĩ đó sẽ bay mất, nhưng càng lắc thì nhỏ càng thấy sợ. Mặt tái đi, Khải thấy nhỏ có vẻ gì đó không ổn, ân cần đến hỏi thăm nhưng đều bị nhỏ phớt lờ. Ban đầu cậu thất vọng lắm nhưng lại thấy rằng mình thân là idol nổi tiếng mà quan tâm đến nhỏ thái quá, lỡ mấy tay săn tin thấy thì nguy cho nhỏ rồi. Như Đờ Si an ủi chút ít, Khải trở lại trạng thái ban đầu, cố gắng ít chú ý tới nhỏ hơn. Cậu nghĩ rằng như thế nhỏ sẽ cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng thực ra không phải vậy. Điều đó chỉ càng làm cho nhỏ nghĩ rằng cậu đã biết được chút gì đó trong con người thật của nhỏ. Cánh cửa lớp 10A1 mở ra, TFBOYS vừa bước vào thì đám con gái trong lớp đã làm ầm ĩ hết cả lên. Nào là Khải phong độ, nam tính, nào là Nguyên hiền hậu đáng yêu, nào là Tỷ lạnh lùng, ít nói, vân vân và mây mây. Nhưng những lời ca tụng đó đều dừng lại khi nhỏ bước vào. Tâm điểm của dư luận đã chuyển mục tiêu sang nhỏ. Nào là con gái gì mà nhà quê xấu xí, nhìn như ăn mày ngoài chợ. Những lời sỉ vả liên tục bay ra nhưng gương mặt nhỏ hầu như chẳng mảy may một cảm xúc gì. Thầy hiệu trưởng đập bàn, rồi từ tốn giới thiệu. Các em hôm nay lớp ta có những người bạn mới chuyển đến học ở đây. Thầy xin giới thiệu mà chắc trong các em ai mà không biết. Thần tượng tuổi teen đang hot nhất hiện nay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ của TFBOYS. Cho một tràng pháo tay. Huýt huýt, em yêu anh Khải ca. I love you TFBOYS. Đám con gái vỗ tay la hét inh ỏi. Dầm, thầy hiệu trưởng lại đập bàn. Cả lớp lại trật tự như ban đầu. Còn đây là bạn Trần Hoàng Hải Băng, là học sinh có điểm thi tối đa xếp thứ nhất toàn trường trong đợt khảo sát tuyển chọn học sinh trong và ngoài. Trường được tập đoàn Sa trao tặng học bổng toàn phần. Xin cho một tràng pháo tay. Imri, cả lớp chìm trong im lặng. Số ít bạn nam ngưỡng mộ nhỏ còn tươi cười versus nhỏ. Còn lại ai nấy đều mang vẻ mặt khinh bỉ. Chẳng xem nhỏ ra gì. Quan trọng hơn phần xếp chỗ ngồi đã đến. Chỉ còn hai bàn cuối cho bốn người. Hai người một bàn. Để mang tính chất công bằng, thầy hiệu trưởng đã cho bốn người bốc thăm để chọn chỗ. Kết quả như sau, bàn thứ hai từ dưới lên ở dãy giữa sẽ là Tỷ và Khải, bàn cuối phía sau bàn Tỷ tất nhiên là chỗ của Nguyên và nhỏ rồi. Coi bộ Nguyên CX thích chỗ ngồi này lắm, dù nhìn mặt nhỏ khó coi nhưng công nhận nhỏ có gì đó thật đáng yêu làm Nguyên rất thích thú. Tất nhiên Nguyên được toại nguyện thì vui vẻ, cười cười nói versus nhỏ, nhưng đâu biết rằng bàn trên đang có một gương mặt đen xì như nhọ nồi. Khói bốc nghi ngút tỏa mùi khét nông nặc. Khải ta bây giờ khó chịu thật rồi. Cách chương.